Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091. Long Phượng uy nghi, Đông Dương cười cười, nói, các ngươi có lòng tin là chuyện tốt, nhưng cũng đừng xem thường đối phương. Cái này ba cái hạt vĩ ngạc không có đơn giản như vậy. Bất quá, các ngươi muốn một trận chiến cũng không sao. Nhưng muốn thường xuyên cẩn thận cái đuôi của bọn nó. Minh bạch, chấm ngoặc kép, vậy liền đi thôi. Tam nữ nhìn nhau, liền cấp tốc lao xuống. Giống như ba đạo cầu vồng rớt xuống. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng gấp nhanh ngưng ra mấy đạo phù văn. Toàn bộ rơi vào cái này trăm trượng hồ nước chung quanh. Trong nháy mắt liền hình thành một đạo như có như không quang cháo. Đem chiến trường bao phủ. Cảm nhận được từ trên trời giáng xuống ba đạo khí thế. Kia ba cái hạt vĩ ngạc cũng trong nháy mắt hai con ngươi mở ra. Lại cũng gấp nhanh nghênh tiếp. Trong nháy mắt, lục đạo cầu vồng liền cùng lúc chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang. Lập tức, song phương tách ra. Cũng song song rơi xuống đất. Nhân loại, muốn chết. Ba cái hạt vĩ ngạc đều là miệng nói tiếng người. Lập tức lại lần nữa công ra. Tạo hóa chi thú, chỉ có trường sinh cảnh cấp bậc tạo hóa chi thú mới có thể miệng nói tiếng người. Lại có được không kém hơn trí tuệ của nhân loại. Thậm chí, nghe nói tại tạo hóa chiến trường bên trong còn có hình người tạo hóa chi thú. Nhìn bề ngoài cùng người bình thường, rất khó bị người phân biệt ra được. Bất quá, đây chẳng qua là số ít. Về phần trường sinh cảnh trở xuống tạo hóa chi thú, cảnh giới càng thấp. Trí tuệ cũng liền càng thấp, nhưng cũng không thể miệng nói tiếng người. Kỷ Linh Tư, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng đều không cam lòng yếu thế nghênh tiếp. Ba người, ba cái hạt vĩ ngạc, ba khu chiến trường, chém giết tiếp tục. Tam nữ biết tình huống không dung dây dưa. Vừa ra tay đều là toàn lực, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng. Ba đạo kiếm quang, như là ba đạo cầu vồng thẳng đến hạt vĩ ngạc cái trán. Mà cái này ba cái hạt vĩ ngạc bởi vì thân thể duyên cớ. Tính linh hoạt tự nhiên không bằng tam nữ. Nhưng chúng nó lại đầu lệch ra. Trượng dài đuôi bọ cạp lại gấp nhanh vung ra. Tốc độ càng nhanh. Lại kia u xanh biếc đuôi câu bên trên yêu dị quang hoa đại thịnh. Tam nữ tâm thần lập tức trở nên hoảng hốt. Động tác cũng rõ ràng dừng một chút. Mà tại cái này thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong. Trong chốc lát bỏ mất. Cũng đủ để chí mạng. Tam nữ phản ứng cũng không chậm. Tâm thần nhận ảnh hưởng đồng thời. Các nàng thế giới chi lực đồng thời bộc phát. Cũng trong nháy mắt ngưng kết. Muốn dùng cái này tới cứng lay công kích của đối phương. Trong chốc lát, ba đạo tản ra yêu dị quang hoa đuôi bọ cạp liền cùng lúc rơi vào tam nữ thế giới lĩnh vực bên trên. Vậy mà không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Xu thế như trẻ che thẳng đến tam nữ bản tôn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Linh Lung trong miệng lập tức phát ra một tiếng hùng hậu gầm nhẹ, như là thần trung mộ cổ. Này âm vừa ra, ba cái hạt vĩ ngạc ánh mắt bỗng nhiên chấn động, động tác cũng rõ ràng dừng một chút, trái lại Linh Lung tam nữ thì là bỗng nhiên thanh tỉnh. Lại đều là không chút do dự trong nháy mắt xông ra. Ba đạo sắc bén kiếm, đồng thời rơi vào ba cái hạt vĩ ngạc cái trán. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong. Ba cái hạt vĩ ngạc đồng thời bị đánh bay. Nhưng không một bị giết. Thật mạnh phòng ngự. Chấm ngoặc kép. Linh Lung tam nữ thần sắc đều là run lên. Các nàng đều sử dụng hủy diệt kiếm đạo đệ thất kích. Nhưng kết quả vẫn là không có thể đánh tan đối phương phòng ngự. Kể từ đó, lại nghĩ giết đối phương liền khó khăn. Ba cái hạt vĩ ngạc đồng thời rơi vào kia trăm trượng hồ nước bên trong. Tóe lên đại lượng bọt nước, có thể thẳng đến mặt hồ bình tĩnh. Ba cái hạt vĩ ngạc cũng vẫn là không có động tĩnh khác. Chuyện gì xảy ra? Kỷ Linh Tư, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh tam nữ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng tại bên bờ. Trong mắt nhưng cũng có chút mê hoặc. Các nàng đều rất hiểu rõ chính mình căn bản không có giết đối phương. Thậm chí đều không có đối với đối phương tạo thành nhiều ít hại. Không có khả năng làm cho đối phương e ngại không ra. Lại nói, thân là tạo hóa chi thú, căn bản không tồn tại e ngại không ra tình huống, cùng người tu hành chém giết, cho tới bây giờ đều là không chết không thôi. Ngay tại tam nữ chuẩn bị nhô ra thần thức điều tra trong hồ tình huống thời điểm, trong hồ này nước hồ bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn, cũng tại kia sóng lớn bên trong, ba đạo u lục sắc cầu vồng đột nhiên từ đó bắn ra. Lục quang ra, Linh Lung tam nữ ánh mắt lại là một cơn chấn động. Nhưng lần này, Linh Lung rõ ràng là sớm có phòng bị. Trong miệng lần nữa truyền ra thần trung mộ cổ thanh âm hùng hậu. Trong nháy mắt liền để các nàng triệt để thanh tỉnh. Cũng đồng thời xuất thủ. Nghênh kích cái này ba đạo lục sắc cầu vồng. Trong chốc lát, song phương công kích chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong. Tam nữ thì là cùng nhau biến sắc. Cũng tại kêu rên bên trong toàn bộ bị đánh bay. Ngoài trăm trượng, tam nữ toàn bộ là cưỡng ép ngừng lại thân thể. Nhưng lập tức, Kỷ Linh Tư liền phun ra một ngụm máu tươi. Mà Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh mặc dù không có nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng đều là khóe miệng thấy máu. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Kỷ tỷ tỷ, không có sao chứ? Kỷ Linh Tư trà sát bên miệng vết máu. Nói, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, trong hồ còn có mạnh hơn tồn tại. Tam nữ mặc dù nói, nhưng các nàng ánh mắt lại vẫn luôn tại kia nhấc lên sóng lớn trong hồ. Lập tức, một cái quái vật khổng lồ liền theo trong nước hiển hiện. Đây là một cái hạt vĩ ngạc, nhưng cùng vừa rồi ba cái so sánh, lớn hơn đến tận mấy lần. Lại cái này hạt vĩ ngạc bộ dáng cũng là khác nhau rất lớn. Hai cái đầu, ba cái đuôi bọ cạp. Nhìn qua càng thêm dữ tợn, mà biểu lộ khí thế, cũng không còn là trường sinh cảnh trung cảnh, mà là trường sinh cảnh cao cảnh. Tại cái này song đầu hạt vĩ ngạc sau khi rơi xuống đất, trong nước lần nữa leo ra ba cái hạt vĩ ngạc, chính là vừa rồi kia ba cái, trọn vẹn bốn cái hạt vĩ ngạc, ba cái trường sinh cảnh trung cảnh, một cái trường sinh cảnh cao cảnh. Cái này khiến Linh Lung tam nữ thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Ba cái trường sinh cảnh trung cảnh hạt vĩ ngạc đều khó mà đối phó. Bây giờ lại xuất hiện một cái mạnh hơn. Chuyện này đối với các nàng mà nói, đơn giản chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà ở trên không Đông Dương, nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì động tác. Mặc dù cái này trường sinh cảnh cao cảnh hạt vĩ ngạc, thực lực rõ ràng muốn siêu việt mặt khác ba cái rất nhiều. Nhìn như Linh Lung tam nữ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhất là Kỷ Linh Tư. Theo vừa rồi đối cứng đối phương một kích kia đến xem. Thế yếu của nàng liền đã rất rõ ràng. Nàng nếu là lại tiếp tục chiến đấu, liền có vẫn lạc chi lo. Nhưng Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh lại khác. Thân là Long tộc cùng Phượng tộc các nàng. Lực lượng của các nàng còn không có đạt được sung túc phát huy. Nhất là thiên phú của các nàng chi lực. Đó mới là các nàng thủ đoạn mạnh nhất. Xem ra lần này là thật muốn liều mạng. Phượng Thu Ảnh hừ lạnh một tiếng. Trên thân chiến ý lại càng thêm tràn đầy. Linh Lung quay đầu đối Kỷ Linh Tư nói ra. Kỷ tỷ tỷ, người trước tiên lui qua một bên. Ta cùng Thu Ảnh tới đối phó bọn chúng. Các ngươi phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Kỷ Linh Tư không có kiên trì. Nàng rất hiểu rõ tình huống trước mắt đối chính mình rất bất lợi. Tiếp tục tham dự chiến đấu. Ngược lại sẽ nhường Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh phân tâm. Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh liếc nhau. Lập tức liền song song biến thân. Một cái kim sắc cự long. Một cái hỏa diễm Phượng Hoàng song song xuất hiện. Long uy, Phượng nghi, thân là vạn yêu hoàng giả uy nghiêm trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Cho dù thân là tạo hóa chi thú, giờ phút này, bọn chúng kia băng lãnh vô tình ánh mắt cũng không khỏi sinh ra một chút ba động. Nhưng lập tức, bốn cái hạt vĩ ngạc, lục đạo đuôi bọ cạp, liền cùng nhau công ra. Kim Long cùng Hỏa Phượng đồng thời há miệng, một đạo kim sắc long tức, một đạo hỏa hồng phượng viêm cùng nhau mà ra, cũng trong nháy mắt giao hòa, hóa thành một đạo xích kim cột sáng, khí thế cường đại. Lực áp toàn trường, lục đạo u xanh biếc cầu vồng, một đạo xích kim cột sáng, đồng thời chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, lục đạo u xanh biếc cầu vồng trong nháy mắt chôn vùi. Xích kim cột sáng dư xu thế không giảm, Cường Thế rơi vào kia xong đầu hạt vĩ ngạc trên thân. Nó kia cường đại phòng ngự. Giờ phút này lại có vẻ yếu ớt như vậy. Toàn bộ thân thể tại xích kim cột sáng xuống trong nháy mắt thành cho. Mà nó bên người mặt khác ba đầu hạt vĩ ngạc cũng bị cái này lực lượng cường đại đánh bay. Đúng lúc này, Kỷ Linh Tư lợi dụng đúng cơ hội. Bỗng nhiên xông ra, trong nháy mắt liền đến một cái hạt vĩ ngạc trước mặt. Trong tay pháp kiếm quang hoa phóng đại, mà nàng cầm kiếm tay phải. Tính cả toàn bộ cánh tay phải huyết nhục đều đột nhiên băng liệt. Hủy diệt kiếm đạo kiếm thứ 7 kích phá. Quát khẽ một tiếng, Kỷ Linh Tư cái này không giữ lại chút nào một kích. Trực tiếp trúng đích cái này hạt vĩ ngạc cái trán. Trong nháy mắt đem nó đánh xuyên. Cũng trực tiếp đem nó trong đầu mệnh hạch đánh nát. Oanh, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang. Mặt khác hai cái bị đánh bay hạt vĩ ngạc đồng thời rơi xuống đất. Nhưng đều là không chút do dự vào thẳng hướng Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh. Nhưng vào lúc này, hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đưa chúng nó cái chán đánh nát. Mệnh hạch cũng trong nháy mắt chôn vùi. Cũng xinh xinh đưa chúng nó đóng ở trên mặt đất. Chính là Thánh Ma Song Kiếm. Thấy cảnh này, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng không khỏi ám buông lỏng một hơi. Đều lần nữa khôi phục hình người. Nhưng hai người thần sắc đều có chút tái nhợt, thoạt nhìn là mỏi mệt không chịu nổi. Mà Kỷ Linh Tư đồng dạng là thở hồng hộc, nhất là toàn bộ cánh tay phải đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn qua càng là thảm liệt. Hô, cuối cùng kết thúc. Lập tức, Kỷ Linh Tư dưới chân cái kia hạt vĩ ngạc trên thân liền bay ra một đoàn ánh sáng màu tím. Cũng rơi vào lòng bàn tay của nàng, hóa thành một khối tử sắc tinh thạch. Chính là trường sinh cảnh cấp bậc mảnh vỡ đại đạo, mà cái kia song đầu hạt vĩ ngạc chôn vùi địa phương. Cũng lập tức xuất hiện hai viên tử sắc quang đoàn, phân biệt bay tới Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh trước mặt. Cũng bị các nàng không chút do dự thu hồi. Không nghĩ tới cái hai đầu này hạt vĩ ngạc, lại còn thật có được hai viên mệnh hạch. Lúc này, kia hai cái hạt vĩ ngạc trước mặt, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Chính là Đông Dương. Đông Dương đem Thánh Ma Song Kiếm thu hồi. Kia hai cái trên thi thể liền cùng lúc bay ra một cái tử sắc quang đoàn. Đây cũng là Đông Dương tiến vào tạo hóa chiến trường lâu như vậy. Lần thứ nhất đạt được mảnh vỡ đại đạo. Đông Dương đem hai cái này mảnh vỡ đại đạo thu hồi. Lại đem trên đất hạt vĩ ngạc thi thể thu hồi. Vô luận là huyết nhục. Đây đều là Đông Dương bốn người đồ ăn. Tại tạo hóa chiến trường bên trong ắt không thể thiếu đồ ăn. Theo sau, Đông Dương mới đi đến tam nữ trước mặt, liếc nhìn một chút tam nữ tình huống, cười nhạt nói, như thế nào, còn tốt, chấm ngoặc kép, Kỷ Linh Tư khẽ cười nói. Nếu không phải là Linh Lung cùng Thu Ảnh liên thủ thi triển thiên phú chi lực, lần này thật đúng là treo. Đông Dương cười cười, nói, biểu hiện của các ngươi cũng không tệ. Linh Lung cười khổ nói, mặc dù như thế, nhưng trải qua lần này, cũng nói thực lực của chúng ta tại tạo hóa chiến trường bên trong, cũng chính là có thể đối phó cái ngang cấp tạo hóa chi thú. Vượt cấp mà chiến liền khó khăn rất nhiều, lần này là bởi vì đối thủ số lượng có hạn, nếu là lại nhiều, chúng ta cũng chỉ có thể đào mệnh. Phượng Thu Ảnh cũng là gật gật đầu, nói, tạo hóa chi thú năng lực không giống nhau, liền xem như cảnh giới giống nhau, đối phó cũng sẽ có điều khác biệt, kết quả cũng sẽ khác biệt. À, khó được các ngươi đều có thể trong chiến đấu phát hiện ưu điểm và khuyết điểm của mình. Kỷ Linh Tư khẽ cười nói, công tử, chỉ sợ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết nơi đây còn có cái kia song đầu hạt vĩ ngạc a. Xem như thế đi, có áp lực mới có thể tốt hơn ma luyện chính mình. Cách làm của các ngươi cũng khá, ít nhất rất quả quyết, nếu không nếu là dây dưa tiếp, các ngươi coi như cuối cùng có thể chiến thắng bọn chúng. Chỉ sợ cũng đem tổn thương càng nặng. Linh Lung cười ha ha, ta ngược lại thật ra không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy nơi này không thích hợp loạn chiến. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Chúng ta vẫn là trước chuyển sang nơi khác. Lại để cho các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút đi. Vì cái gì không trực tiếp ở chỗ này tu dưỡng? Bởi vì, chấm ngoặc kép,